Chương 08, 1. 008 kinh bị. Thiên đạo tông đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nàng, đại khái là cho tới bây giờ chưa thấy qua ngay thẳng như vậy muốn tiền thưởng, còn không nguyện ý mở miệng cùng bọn hắn tốn sức hài tử đi, ánh mắt của bọn hắn là như vậy kinh ngạc đến ngây người. Mắt thấy thiên đạo tông vị kia quý sư huynh không có gì phản ứng, ngốc mục đứng tại chỗ, tiểu mục đầu tiên là đầy mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó lần nữa đem tay nhỏ hướng trước mặt hắn chọc chọc, tiếp tục trùng trùng ước lượng mấy lần phốc thái tử liên thực sự cười, mặt mày đều cười cong đứng lên. Thiên đạo tông một đám người hầu nhóm ngốc mục thả ra trong tay chính sửa sang lại huyền thạch, lăng lăng nhìn về phía tên kia dẫn đường đứa trẻ. Đứa trẻ sắc mặt, đã từ vừa rồi khinh bỉ đến bây giờ siêu cấp khinh bỉ, ánh mắt giận tái đi, một đôi mắt hạnh trừng được tròn trịa, giống như là đang nhìn cửu nhân không đội trời chung, trừng mắt thiên đạo tông quý sư huynh. Các người đám này dế nhũi, không phải không tiền đi đường đường thiên đạo tông, không phải liền chỉ là một điểm dẫn đường phí đều móc không ra đi. Thái tử liên lần nữa dây đã hiểu tiểu gia hỏa ánh mắt, càng vô cùng tốt tâm địa đem phiên dịch ra tới. Quý sư huynh khỏe miệng giật một cái, một tay cứng đờ liền hướng trong ngực sờ soạng, móc ra một cái tiểu ngân cao y tu y ném tới kiểu một tiểu bằng hữu mở ra tay nhỏ bên trên, cầm đi đứa trẻ không khách khí chút nào ở chửa cờ mặt mở ra ngân đại tử, lật xem một lượng, ngân đại tử bên trong có mười mấy lượng bạc vụn, tại ngọn núi nhỏ này trong thôn, cũng coi là một bút tương đối khá tư sản. Thế nhưng là, đứa trẻ tựa hồ vẫn chưa đủ cái này tiểu ngân cao y tu y, trở tay liền đem kia ngân đại tử nện vào quý sư huynh trên mặt, khắc gỗ giống như khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Trong mắt tràn đầy mà ra khinh thường cùng khinh bị ánh mắt gần như sắp tính thực chất chảy xuống. Kia nhìn thiên đạo tông đám người ánh mắt, thật đúng là làm cho lòng người bên trong buồn hốt hoảng. Thái tử liên lần nữa bật cười, há mồm liền phiên dịch nói, đuổi ăn mày đâu quá ít phốc lần này, thái tử liên sau lưng mười mấy tên thiếu niên mặc áo đen đều không nín được bật cười. Tiêu mục đống nhiên quay đầu đi, một đôi giếng cạn không gợn sóng sâu như hàn đàm mắt đen, lạnh lùng nhìn chăm chú mặc liên một chút. Quay đầu lần nữa nhìn về phía quý sư huynh, hướng về phía trước bước ra một bước, tay nhỏ thật cao giơ lên. Xanh thẳm mềm nhu ngón tay, lần nữa hướng quý sư huynh trước người chọc lấy lại đâm. Kia cái gì thái tử mặc dù nhìn xem chán ghét, bất quá nhưng là trong đám người này thông minh nhất một cái, có thể hiểu nàng ý tứ. Quý sư huynh nói không rõ là buồn cười vẫn là hảo khí, lật tay từ trong ngực lại móc ra hai cái kim tuyến thêu cao y tụ y, hết thể nhét vào tiểu gia hỏa trong tay. Tiêu mục đảo nhìn một chút, hai cái trong túi đều có 50 lượng hoàng kim. Đem cao y tu y vừa thu lại, thuận tay nhét vào trong ngực, tiêu mục quay người cũng không quay đầu lại liền hướng chân núi đi đến. Tiêu kiêu. Nhìn qua tiểu gia hỏa lấy tiền rời đi, gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng, Mặc Liên cười một tiếng, đi lại tung bay liền theo chiếm hữu nàng nhỏ thân thể, thật là đủ vô tình. Ngươi nhìn, ta giúp ngươi giải thích một trận, để ngươi đạt được một bút có chút phong phú thù lao. Chúng ta có phải hay không hẳn là trở thành hảo bằng hữu nữa nha? Đáp lại hắn, là tiểu bằng hữu quay đầu ánh mắt lạnh buốt chừng một cái, sau đó tiểu gia hỏa nhanh chân liền hướng chân núi chạy đi, tốc độ một nháy mắt bạo phát đi ra nhanh, để Mặc Liên cũng vì đó thật sâu sững sờ. Ha ha, thẹn thùng. Mặc Liên khẽ cười một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái tựa như tơ liễu như khói xanh lướt qua núi rừng, hướng về tiểu gia hỏa phương hướng đuổi theo. Thiếu niên thái tử sau lưng một đám áo đen tùy tùng nhóm, từng cái có chút trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra thái tử điện hạ vờ ơ y ma đuổi theo như thế một cái xem như mười phần hung tàn tiểu nha đầu chạy điện hạ, ngài cao lãnh tự phụ đâu.